Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, người hành tinh song tử bị chọc giận tuyệt đối là đáng sợ nhất. Bọn họ sẽ không chửi bậy lại càng không đi cãi nhau, chỉ là trầm mặc. Một khi người hành tinh song tử trầm mặc thì chính là vĩnh viễn không lùi bước, tự dồn vào chỗ chết rồi sau đó phục sinh, trận chiến đấu này tuyệt đối là không chết không ngừng, cho dù robot không thể động, bọn họ cũng sẽ chui ra chiến đấu, không chết không ngừng. Rất hiển nhiên người Atlantis cũng không có ý thức được điểm này. Mietek lựa chọn robot của hắn tế thần Poseidon. Robot rất hiếm thấy, không phải chưa thấy qua, nhưng mà có rất nhiều robot Atlantis nhân loại đều không biết công năng, cùng lúc không tiếp xúc được, cho dù tiếp xúc được cũng phát huy không được. Một robot có năng lực nhưng không dùng được chỉ là rác rưởi, giống như đấu thần Kim Luân, thời điểm không biết dùng thì chính là phế vật, sản phẩm thất bại, nhưng mà bị vương tranh dùng một chút, sẽ trở thành binh khí sắc bén của thần. Tế thần Poseidon cũng không phải cầm lấy kiếm laser hoặc là kiếm ký hiệu. Mà là bà mẹ nó, giống như là một cây quyền trượng gì đó, khắc đầy ký hiệu còn phức tạp hơn một ít nếu so với kiếm ký hiệu. Kiếm đều không có, hắn muốn dùng răng để cắn hay sao? Có phải người Atlantis làm bộ làm tịch quá đà hay không? Không thể nhận a, nếu ta là người hành tinh song tử ta sẽ không nhẫn được. Cho dù là thí mạng cùi cũng muốn giết chết tên kia nha. Tại sao ta lại cảm thấy lạnh lạnh thế, đừng nói là có lực sát thương gì đó không thuộc nhân loại a. Một bên phẫn nộ trầm mặc, một bên là bình tĩnh không nói gì, ngay cả sân đấu cũng không cần phải đổi, robot nhanh chóng được truyền tới. 5-1, đây thật sự là một lần đoạt thiên chiến khôi hài nhất trong lịch sử, người đi lên cũng không phải đội trưởng. Kiểu này còn bắc hơn nếu so với vương tranh cùng Olivier Doss. Lần này nếu có thể thắng, người Atlantis thực sự là khó giải, mọi người có thể tắm rửa đi ngủ. Bằng, một tiếng súng vang, chiến đấu bắt đầu. Từ lúc Ngạo Tử Vi giống giận, vị nữ đội trưởng này của hành tinh song tử thật sự tức giận, 5 chiến sĩ robot điên cuồng nhằm phía đối thủ, đây là tiết tấu muốn xé nát đối phương. Ký hiệu trên toàn thân tế thần Poseidon bỗng nhiên tỏa sáng ra 4 phía, ký hiệu du động, ký hiệu trên quyền trượng trong tay robot cũng bắt đầu chuyển động theo quy luật kỳ quái. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được sóng tinh thần dao động mãnh liệt, đa số đều là người có năng lực X, khẳng định không xa lạ đối với thứ này. Hạo Lâm mỉm cười, kỳ thật kiểu tế thần Poseidon này vẫn là học tập một ít sức tưởng tượng của các ngươi, cảm giác có hiệu quả cũng không tệ lắm. Ina ngẩn người, không rõ tên nhóc con này đang nói cái gì. Người Atlantis có tinh thần lực mạnh mẽ, nhưng trong bọn hắn không có người nào có thể chuyển hóa trở thành năng lực ích, cũng chính là lực lượng có thuộc tính cụ thể, bọn họ thông qua ký hiệu đến thể hiện ra lực lượng của bản thân. Xung quanh tế thần Poseidon xuất hiện một quầng sáng màu lam kỳ quái, cùng lúc này, bọn người Ngạo Tử Vi đang toàn lực xông lên lại cảm giác được không thích hợp. 5 chiến sĩ robot của bọn họ đều bị bao phủ ở bên trong cột sáng màu lam. Mở khiên năng lượng ra, không thể nói phản ứng của Ngạo Tử Vi rất nhanh, nhưng mà khiên năng lượng cũng không có thay đổi được cái gì. 5S sau, cột sáng màu lam tan rã, 5 chiến sĩ robot, góc truyện audio.com. Đồng thời dừng lại, vào lúc này khoảng cách giữa bọn họ và mục tiêu chỉ có 7-8 mét, quả nhiên là gần trong gang tấc. Sau đó robot tắt lửa, phi công khẳng định đã hoàn toàn mất đi ý thức, không phải đã chết nhưng mà hôn mê, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Đúng lúc này, robot nữ thần thắng lợi của Ngạo Tử Vi hơi rung động, nhưng chỉ là gần như giật mình mà thôi, sau bất lực im bặt ngay lập tức. Người hành tinh song tử làm ra dãy giụa cuối cùng, đều là cái quỷ gì thế? Đây là đồ chơi gì mà lại giống với người Maya như thế? Trừ hình thái cùng hiệu ứng ánh sáng không quá giống nhau, kết quả lại hoàn toàn giống nhau, không đúng, dường như lợi hại hơn là so với người Maya, bởi vì ít nhất Ariola cùng Oscar bản là phòng ngự được, mà lần này ngay cả Ngạo Tử Vi đều không ngăn được. Nhưng lần này đối với người Atlantis chỉ là một chuyện rất bình thường, trận đấu đã xong. Tất cả đội viên đứng dậy hướng hoàng tử nhỏ hành lễ. Thẳng đến đám người chiến đội Atlantis rời đi, trong đại sảnh đều là im lặng. Vô luận ai đối mặt đối thủ như vậy, đều cảm thấy vô lực, thậm chí muốn bỏ quyền. Mọi người nhìn về phía đám người chiến đội liên bang hệ mặt trời, cảm giác có chút thương hại, giờ phút này ai cũng không cho rằng bọn họ vào vòng bán kết là một chuyện may mắn, nói không chừng trực tiếp bị đào thải còn có thể tốt hơn một chút. Bởi vì bỏ quyền khẳng định là chuyện không có khả năng, tất nhiên cũng sẽ bị người Atlantis biểu diễn vẻ mặt chỉ mong xem ở mặt mũi trái đất là nguồn cội, không cần hung ác. Dù sao người hành tinh song tử xem như xong rồi, cái gì mà kiêu ngạo, cái gì mà trầm mặc, cái gì dũng mà khí, người Atlantis có thể đánh tới người phục mới thôi. Không có cá tính không thể chinh phục, chẳng qua xem người Atlantis có nguyện ý hay không. Tùy tiện kéo ra một người có thể đoàn diệt đối thủ, khó giải. Trên mặt Vương Tranh cũng không có khiếp sợ gì, nhưng quả thật nhìn xem chăm chú tế thần Poseidon robot này rất thú vị, hẳn là cận chiến rất vô lực, nhược điểm rất rõ ràng, nhưng ký hiệu trên thân robot lại rất thú vị, có thể ở khoảng cách nhất định trực tiếp tập trung vào đối thủ trốn cũng không có biện pháp trốn, mấy người của hành tinh song tử trực tiếp bị loại lực lượng tinh thần này bắn phá cho nên mới hôn mê. Miệt Tết có cường độ tinh thần lực tương đối cao cho nên mới có thể sử dụng loại robot này, nhưng về mặt độ biến hóa cùng lực khống chế chỉ sợ xa xa không bằng Bodia cùng Ayashi, trận tiếp theo có chút không dễ đánh. Vẫn có thể thắng lợi. Hả, tại sao các ngươi đều dùng biểu tình này? Vương Tranh kỳ quái hỏi. Vẻ mặt người khác khi xem hắn càng như là xem quái vật. Ngươi vừa mới nói có thể thắng lợi, là chỉ chúng ta cùng Atlantis sao? Liệt Tâm ngơ ngác hỏi. Đúng vậy, tuy rằng không dễ đánh lắm, nhưng hẳn là có 5 thành phần thắng A. Vương Tranh cười nói, nếu có thể thắng, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Liệt Tâm cười khổ nói, Lia trầm mặc không nói, Asin Otis có áp lực thật mạnh, những người khác đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Mỗi người đều có đòn sát thủ của mình, nhưng vấn đề là ở thời điểm đối mặt người Atlantis có lực đánh trả hay sao? Cuối cùng đã có 4 đội lọt vào bán kết. Chiến đội đế quốc Riabitan, chiến đội đế quốc Maya, chiến đội liên bang hệ mặt trời, chiến đội nước Cộng hòa Atlantis. Riabitan cùng Atlantis coi như có chung. Góc truyện audio.com, mục đích đế quốc Maya không tính là ngựa ô, nhưng mà quả thật nằm ngoài dự đoán mọi người. Cho tới nay đều là Atlantis chiếm hết vinh quang, là nền văn minh thứ 2 người Maya cũng bắt đầu quật khởi. Cách chương.